Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tống Thanh Linh, có gì đó hơi khác lạ. Nàng liếc nhìn đồng hồ. À, thời gian nhanh qua thật. Đã 5 giờ rồi. Thanh Linh, tối nay cậu không có đi dạy. Có muốn tới nhà mình ăn tối không? Cha mẹ mình rất nhớ cậu đấy. Không được. Lời vừa thốt ra, nàng nhận thấy khẩu khí không đúng. Vội vàng chuyển lời. Thực xin lỗi, mình đã hứa với cha nuôi phải về nhà cùng ăn cơm chiều. Cho nên không thể đến nhà cậu được. Hẹn hôm khác được không? Nhưng vì bản báo cáo, không phải gần đây cậu đã đến ở nhờ nhà Tiểu Linh học tỷ hay sao? Ngạc Hiểu Thần mở miệng hỏi. Viết báo cáo là lấy cớ, nguyên nhân chủ yếu là nàng muốn tránh Lạc Mộ Thiên. Rõ ràng đã cự tuyệt Mộ Thiên, nàng nào có ngờ xa mặt hắn dày như vậy. Liên tiếp mấy ngày, thừa dịp nửa đêm canh ba, đều mò vào phòng nàng. Cho dù nàng đã khóa cửa, hắn vẫn có biện pháp đi vào. Điều đáng ghét là chỉ cần Mộ Thiên hôn nàng, mọi ý thức đều như biến mất, căn bản không có ý chí để kháng cự. Càng giận hắn liền tìm mọi cách leo lên giường nàng không tha. Bất đắc dĩ, nàng dành tặng lại chiếc giường cho hắn. Nàng cũng hiểu rõ đạo lý, trốn không được trong chốc lát, nhưng không thể trốn cả đời. Chẳng qua, nàng tự nhận mình là một người bình thường, mà Lạc Mộ Thiên lại là một nam nhân ưu tú, được nhiều người để ý tới. Nàng không hợp với hắn, nói không chừng vài ngày không thấy Mộ Thiên, có lẽ đã tìm được người mới. Chính là bởi vì sáng nay, cha nuôi đặc biệt gọi ta phải về nhà ăn cơm. Thực xin lỗi, không có cách nào khác. Phiền cậu xin lỗi bác gái dùm mình. Hôm nào rảnh mình nhất định sẽ tới. Được rồi. Nhạc Hiểu Thần vô tình nhún vai. Mẹ mình cũng biết cậu phải đi làm. Hơn nữa kỳ thi cũng sắp đến, không bằng thi xong hạng tính đi. Quán cà phê sang trọng thanh nhã, tiếng đàn du dương phiêu động. Hiện giờ tuy vẫn là giờ hành chính, nhưng vẫn có đến 7 bàn ngồi kín. Sang Kỳ tao nhã uống cà phê nhìn mọi người. Kỳ thật nàng cũng không thích uống cái loại nước đen đắng này, nhưng cách thưởng thức thì quả thật vô cùng tao nhã. Đột nhiên một người đàn ông khi vũ hiền ngang, dẫn theo sang một vài nam nữ bước vào. Lập tức Giang Kỳ nghiền gắt gao không rời mắt. Là hắn, chính là hắn. Đôi mắt Giang Kỳ tình lượng, khuôn mặt xinh đẹp vì hưng phấn mà đỏ hồng. Đây mới là một người đàn ông chân chính. Thích Lạc Mộ Thiên. Thanh âm đột ngột tiến vào ý thức nàng. Giang Kỳ thần sắc một liễm, mặt vì sĩ, ánh mắt tỏa sáng. Chẳng biết khi nào một gã đàn ông tuổi trung niên đã đến bên cạnh. Quần áo lịch sự, thần thái phong nhã. Vừa nhìn đã thấy người có tài phú địa vị xã hội khá cao. Tiểu thư, nhận thức anh ta. Mặt Giang Kỳ lóe sáng hào quang nhẹ nhàng lắc đầu. Nhận thức, thậm chí đến hắn là ai nàng cũng không rõ nữa. Lạc Mộ Thiên, có thể nói là cực phẩm. Lấy Lạc Mộ Thiên làm mục tiêu, có thể thấy tiểu thư ánh mắt không tồi. Nam tử tao nhã ngồi đối diện, ánh mắt dò xét khinh điêu, nhưng không khiến người ta khó chịu. Ngược lại có thể gợi được hư vinh của nữ nhân. Quả nhiên Giang Kỳ không tự giác ưỡn ngực, làm người thượng vì sao hắn, ánh mắt hiện lên kỳ quang. Nên muốn hấp dẫn hắn hứng thú. Hắn lung lay đầu. Giang Kỳ lấy tinh trí khuôn mặt vi thiên, tư thái tối vũ mị mề người tư thái, mỉm cười. Nhà xác tôi bình phàm, không đủ để hấp dẫn người khác. Hắn biết rõ cách nghĩ của đàn ông, hắn cũng là kẻ có điều kiện. Đối với nữ nhân xinh đẹp ôn nhu cũng không thích, phải là xinh đẹp cùng tính cách độc đáo mới làm bọn họ có hứng thú. Bình phàm? Không, tiểu thư rất xinh đẹp, chỉ là không biết cách biểu lộ ra mà thôi. Đừng vội vã phủ nhận. Tôi biết có lẽ tiểu thư cũng còn rất nhiều ưu điểm khác, nhưng chẳng lẽ tiểu thư chỉ thấy có nhan sắc là thỏa mãn tất cả sao? Nếu không nàng sẽ không vì nhìn Lạc Mộ Thiên mà chảy nước miếng. Hắn ta tào nhã lên ra giành tiếp, nở một nụ cười đầy tự tin, lộ ra cường đại khí thế. Ánh mắt chuyên nghiệp của tôi, tiểu thư chẳng lẽ làm tiểu thư hoài nghi? Nữ nhân xinh đẹp giống Sang Kỳ hắn cũng gặp nhiều. Các nàng thấy bản thân xinh đẹp đều lấy bản thân là quan trọng nhất, thì mọi cách lợi dụng vẻ đẹp thiên phú để làm giàu, mà mục tiêu lớn nhất chính là gả cho người có thể mang cho họ vinh quang phú quý, kim quý tế. Công ty Thiên Vũ phụ trách là Thiên Vũ. Giang Kỳ nghe danh hiệu trên danh thiếp, cảm giác không vừa lòng nháy mắt biến mất, ánh mắt cũng hoan hỉ hơn rất nhiều. Thiên Vũ là công ty giải trí người mẫu đứng nhất nhì trong nước, người mẫu nhiều mây, tại thế giới giải trí cũng rất có tiếng. Tuy đối bất đồng với những kẻ tự xưng là người tìm kiếm ngôi sao của mấy công ty vô danh nào đó xuất hiện đầy đường, nhìn thấy phản ứng của nàng là Thiên thấy lần này chắc chắn sẽ có thu hoạch. Luận về tư chất điều kiện cũng khả năng huấn luyện của công ty, không phải ta tự đại, chẳng những có thể giúp cô thoát thai hoàn cốt, thậm chí có thể giúp cô nổi tiếng kiếm được rất nhiều tiền. Đến lúc đó còn sợ không có nam nhân nào lại không đến tìm, làm chi mà chỉ ngồi một bên ngắm nhìn. Tôi thực có thể. Đương nhiên, La Thiên Vũ tự tin nói. Ta nghĩ cô cũng có nghe về tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net